Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 357, Vô Thượng Tiên Nguyên. Ta cũng không phải một người tại chiến đấu tương đương, Diệp Phàm vung tay áo. Sẽ bị Trấn Phong Thạch Vương thu hồi. Bốn cái đồ đằng trụ xuất hiện, tương đương với gần phân nửa Nguyên Thiên Sư tại cùng hắn kề vai chiến đấu. Đây cũng không phải là đơn giản 1+1=2. Không phải, nếu là chỉ dựa vào hắn vừa mới bước vào Nguyên Địa Sư Tu Vi. Hắn thật đúng là không vạn toàn nắm chắc Bát Thạch Vương. Dù sao trong đó còn có Tôn Thánh Nhân tọa trấn, Diệp Phàm các hạ. Lúc này, bên bờ Nguyên Sư Phó nhóm phần Phật tuôn ra đi qua. Cái này miếng Thạch Vương lừa qua Cơ Gia Thạch Phường. Vẻn vẹn ít giá 8.000 cân nguyên, dù cho được chứng minh là Thạch Vương, Thạch Phường phương diện cũng không dám nhiều muốn. Duy trì giá gốc, tâm tình rất tốt, Diệp Phàm không muốn chiếm tiện nghi, vứt xuống 300.000 nguyên, nhẹ lướt đi. Thánh thành bên ngoài, vừa mới mở ra một cái trong thạch động, theo ra đá bị không ngừng bong ra từng màng. Bỗng nhiên có sáng choi ánh sáng thần thánh thuận khe hở bắn ra. Giống như một vòng mặt trời nhỏ bị thay ngén trong đó. Xoạt xoạt sát, cuối cùng, một khối óng ánh sáng long lanh vô thượng tiên nguyên hoàn toàn lộ ra. Đúng vậy, tiên nguyên, so tuyệt thế thần nguyên còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp tồn tại. Nguyên Thiên Thư bên trong liền từng có ghi chép, cũng vẻn vẹn giới hạn trong truyền thuyết. Lịch đại Nguyên Thiên Sư đều không từng gặp truyền thuyết này chi vật. Mọi người đều biết, nguyên chính là phân ly ở thiên địa sinh mệnh tinh nguyên áp xúc mà thành. Thần nguyên đản sinh tại từng cái sinh mệnh tinh cầu. Tiên nguyên chỉ tồn tại ở tiên vực. Kỳ thật, nguyên khối cũng có thể từ đại thần thông giả nhân tạo mà ra. Tuyệt thế thần nguyên, chỉ có sừng sững tại nhân đạo đỉnh cao nhất đại đế cổ hoàng. Cũng hoặc trước kỷ nguyên chỗ xưng chí tôn, mới có thể luyện hóa thần dịch mà thành. Cái này một đẳng cấp nguyên, có thể phong ở đại đế trở xuống tất cả tu sĩ. Có thể bảo vệ bất hủ, nhưng lại đối với có thể luyện chế tuyệt thế thần nguyên đại đế bản thân vô dụng. Trừ phi có cổ đại chí tôn xuống đại nghị lực, tự chém một đao, chém tới thiên tâm ấn ký. Trở thành không trọn vẹn hoàng đạo cự đầu, mới có thể trốn vào cái gọi là tiên nguyên. Để cầu tự phong, tiên nguyên, đã nhiễm một cái chữ tiên. Cái kia cũng chỉ có trong truyền thuyết sừng sững tại tiên đạo đỉnh cao nhất chuẩn tiên đế. Thậm chí chân chính tiên đế mới có thể người vì luyện chế. Tiên vương cũng không được. Tiên nguyên, từ nồng đậm bất hủ trường sinh vật chất áp xúc mà thành. Cùng tiên đạo bất tử dược chủ yếu thành phần giống nhau. Trong tiên vực cũng tràn ngập loại này vật chất. Trước kỷ nguyên thậm chí có thể phong ấn chân tiên. Đến kỷ nguyên này, bởi vì một ít bí ẩn biến đổi lớn, chỉ có thể phong ấn nhân đạo đỉnh cao nhất cự đầu. Cổ đại chí tôn mưu cầu tự phong vô thượng tiên nguyên. Bây giờ lại xuất hiện ở đây. Phong ấn một tôn xem ra chỉ có 3-4 tuổi lớn nhỏ trắng nõn bé con. Từ nồng đậm bất hủ vật chất áp xúc mà thành tiên nguyên khối. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng. Không chút do dự lại lần nữa lấy xuống một đao. Sắp thành người lớn nhỏ tiên nguyên khối từ đó mở ra. Giải phong trong đá nhân vật. Trắng nõn bé con toàn thân rủ xuống hỗn độn khí. Mắt phóng đại đạo quang. Song đồng như ngọc thạch đen sáng tỏ, dường như do thiên địa thay ngén mà ra tiên thiên thần linh. So danh xưng gần tiên thánh linh một mạch còn muốn thần thánh. Còn muốn siêu phàm xuất trần, dày bóc tang đế, hắn mới mở miệng, chính là một môn huyền ảo vô cùng cổ xưa ngôn ngữ. Dù cho Diệp Phàm đã theo thánh hoàng tử chỗ học xong thái cổ vạn tộc ở giữa tiếng thông dụng. Y nguyên không biết rõ đối phương đến tột cùng đang nói cái gì. Thái cổ ngôn ngữ đản sinh tại thời đại thái cổ. Cái này thành tiên đỉnh đỉnh linh thì sinh động so với sớm hơn thần thoại thời đại. tự nhiên sẽ không thái cổ ngữ. Ngươi tốt, ta là nhân tộc Diệp Phàm. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, chủ động mở miệng giới thiệu. Cái này dù sao cũng là một tôn trời sinh thánh nhân. Được thả tôn trọng chút. Ta, không có, danh tự, trắng nõn bé con nếm thử mở miệng. Ngữ điệu vô cùng không lưu loát quái dị. Phảng phất bi bô tập nói như trẻ con. Hiển nhiên là đang bắt chước Diệp Phàm đương thế ngữ. Quả nhiên không hổ là thành tiên đỉnh bên trong dựng dục ra thần linh. Diệp Phàm trong mắt xẹt qua một vòng dị sắc, chợt nheo nheo trắng nõn bé con mập đô đô gương mặt. Nghiêm túc nói, vậy liền gọi ngươi tiểu mập mạp như thế nào? Tiểu mập mạp, tốt, tốt, trắng nõn bé con năng lực học tập siêu cường. Lời nói dần dần lưu loát. Ai cũng không biết hắn nghịch phản trí nhớ kiếp trước phía sau. Có thể hay không một quyền đấm chết Diệp Phàm cái này xấu thúc thúc đâu. À, đây là gì đó, để cho ta tới khang khang. Diệp Phàm biểu lộ tán dương mà kinh dị một tiếng. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem hắn trông mà thèm đã lâu tiên nguyên nắm lên. Thu vào nhẫn không gian. Cho ta, kia là đồ ăn. Ta đói, Diệp Phàm nhanh, nhưng có người nhanh hơn hắn. Một cái trắng nõn tay nhỏ nhanh chóng như thiểm điện xuất hiện tại Diệp Phàm trước mắt. Thẳng đến cổ tay của hắn, để về căn bản không kịp phản ứng. Móa, cái này thế nhưng là một tôn trời sinh thánh nhân. Diệp Phàm dọa đến hồn phi phách tán. Thánh nhân lột xác hợp thời xuất hiện, ngăn trở trắng nõn bé con cái này tiện tay một kích. Nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, chấn động đến vách đá vang xào xạc. Thừa dịp cái này đứng không, một phân thành hai tiên nguyên khối được thuận lợi lấy đi. Ô ô ô, Diệp Phàm đại phôi đản, đoạt bảo bảo đồ ăn. Trắng nõn bé con thấy thế có chút ngẩn ngơ, chợt bộc phát ra kinh thiên khóc âm thanh. Ai ai, ngươi đừng khóc a, ta nhưng không có khi dễ ngươi. Diệp Phàm luống cuống tay chân an ủi, hiển nhiên một cái cướp đi tiểu bằng hữu trong tay kẹo que xấu thúc thúc. Lương tâm thật to xấu. Đến, tiểu mập mạp, ngươi nhìn đây là gì đó? Diệp Phàm chớp mắt, đem vạn vật mẫu khí đỉnh triệu hoán mà ra. Vạn vật mẫu khí nguyên căn, còn có lượng lớn vạn vật mẫu khí. Trắng nõn bé con còn ẩn ẩn treo lệ quang hai mắt. Lập tức rời không ra, xì ngốc nhìn xem cái này cực đạo vũ khí phôi thô. Thánh vật chỉ dành riêng cho đại đế thời cổ, cái kia có muốn hay không tiến đến thử một chút? Diệp Phàm ho nhẹ một tiếng, hoàn mỹ hóa thân dụ dỗ tiểu hồng mạo sói bà ngoại. Không sai, hắn muốn lừa gạt tiểu mập mạp nhập chủ vạn vật mẫu khí đỉnh. Tạm thời xung làm thần linh bên trong binh. Chủ đạo hắn tấn cấp trưởng thành, vừa đến, tiểu mập mạp từng là thành tiên đỉnh đỉnh linh, nội tình thâm hậu đến không cách nào tưởng tượng, cùng là đỉnh loại đạo binh, tiểu mập mạp tạm thời nhập chủ sẽ chỉ có ích nó trưởng thành. Diệp Phàm có trí tại chế tạo mình cực đạo vũ khí, thế tất sẽ lại đản sinh ra một cái mới trong đỉnh thần linh, khi đó lại để cho tiểu mập mạp ra là được. Nửa điểm không trở ngại. Thứ hai, một tôn trời sinh thánh nhân chiến lực, dù sao cũng phải tìm một cơ hội lưu lại. Tiểu mập mạp tuy là lão âm bức đế tôn một tay sáng lập mà ra, nhưng cái thằng này lại cùng đế tôn hoàn toàn hai tính cách. Một lòng muốn tự do, muốn trốn đi, không muốn bị trói buộc. Dù cho hậu thế đế tôn hiện thân, cưỡng ép đem hắn triệu hồi, nhưng đợi Diệp Hắc đánh giết đế tôn phía sau, tiểu mập mạp lại khẩn cầu Diệp Hắc đưa nó cùng thành tiên đỉnh tách rời. Còn muốn làm một cái tự do tự tại sinh linh, cho nên Diệp Phàm cũng không cần lo lắng tiểu mập mạp nhảy hỏi lại đề. Trước mắt đến xem, tiểu mập mạp hơn phân nửa ký ức bị phong, có quan hệ thành tiên đỉnh bộ phận tựa hồ bị tự thân cố ý phong ấn hoặc là lãng quên. Thật có thể chứ, trắng nõn bé con thấy chảy nước miếng, trên miệng nói như vậy, hành động càng nhanh, bóng người nhoáng một cái, đã ẩn hiện tại vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, tứ chi tề động, vui sướng phun ra nuốt vào lấy trong đỉnh lượng lớn vạn vật mẫu khí. Huyền là trời tinh, hoàng vì địa tủy, là vì thiên địa tinh tủy, cho nên lấy huyền hoàng biểu thiên địa. Đối với nó đến nói, vạn vật mẫu khí tại nó trưởng thành có lợi thật lớn. Tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN